Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, Phân Tiểu Uy. Bảo vật, Dương Mặc Hồ nghi nhìn về phía Tiểu Thạch Nhân lấy ra đồ vật. Này là một chương hai thước đại tiểu bồ đoàn, nhìn lên tới có chút cũ nát, chỗ nào có bảo vật bộ dáng. Cái này đương nhiên là bảo vật, lão đại ngươi dùng tinh thần lực nhìn xem. Tiểu Hắc mừng rỡ nói. Dương Mặc Hồ nghi nhô ra tinh thần lực, tức khắc chỉ gặp tinh thần lực bay nhanh bị bắn ngược về tới, đồng thời tuôn hồi tới tinh thần lực thế mà cường hoành mấy phần. Quỷ dị một màn lệnh đến Dương Mặc nhíu mày, thật đúng là bảo vật, vật này dùng tới tăng lên tinh thần lực nói, thực tình không tệ. Quái, lão đại ngươi thế mà không kích động. Tiểu Hắc ngạc nhiên nhìn xem Dương Mặc. Dương Mặc cười thần bí. Đối, đúng, tinh thần lực hữu ích bảo vật, cho dù lại nghịch thiên, chỉ sợ cũng không kịp tinh thần lực quà. Đối, đúng, cái này bồ đoàn, Dương Mặc cũng không có bao nhiêu nhu cầu. Bất quá dùng tới đưa đồ đệ, ngược lại là thật không tệ. Tả Băng Băng tu luyện tinh thần lực, vật này cho nàng nói, tại tinh thần lực tu sĩ bên trong liền đủ để chiếm hết ưu thế. Cái này thế nhưng là bảo vật vô giá a. Lão đại ngươi thật sự không kích động. Tiểu Hắc lần nữa nói. 10 phần hoài nghi Dương Mặc thái độ. Dương Mặc không có tốt khí chừng Tiểu Hắc một cái. Lật tay đem bồ đoàn thu hồi tới. Kích động, ta vô cùng kích động. Tiểu Hắc lật mắt trắng dã. Cái này chỗ nào có kích động bộ dáng. Đi, nếu ngươi không đi, Mộ Dung Ngọc khôi phục lại chúng ta liền đi không được. Dương Mặc bước ra bước chân, Tiểu Hắc cả kinh, gấp bận rộn ngưng thần chung quanh. Lão đại ngươi mau hơn nữa điểm, này lão gia hỏa khẳng định tại âm thầm chú ý chúng ta. Dương Mặc gật đầu, bản thân thật có dạng này cảm giác, bát cấp ngọc phù chỉ là hàng dùng một lần, cũng không an toàn, nhất định phải mau chóng về tới trên một tầng, mang theo thiết bối cự viên rời đi trước Bất Quy Uyên lại nói. Đường cũ trở về. Dương Mặc dọc theo vách đá treo leo lên mà lên. Hơn nửa ngày đi qua, mới thành công về tới tầng thứ nhất. Chỉ là vào mắt, thế mà không thấy thiết bối cự viên thân ảnh. Dương Mặc ngưng thần chung quanh, hơi hơi cảm ứng một phen sau, vội vàng toàn lực hướng về đường tới đuổi ra. Có chiến đấu ba động, thiết bối cự viên đuổi theo địch nhân đi. Địch nhân, cái nào địch đến người? Chẳng lẽ là mới vừa những cái kia thiên hà cốc người? Tiểu Hắc nói. Dương Mặc gật đầu. Đây là khả năng lớn nhất. Không đúng. Dùng thiết bối cự viên thực lực, sợ là không có biện pháp đuổi theo những người kia đánh đi. Có thể hay không là nó bị vây công, đang tại chạy trốn. Tiểu Hắc lo lắng nói. Thiết bối cự viên thế nhưng là nó tiểu đệ. Nó đương nhiên lo lắng. Tuy nói thiên hà cốc đám người chịu trọng thương, nhưng có đan dược nói, khôi phục một chút sức chiến đấu là rất nhanh. Dương Mặc lắc đầu không nói, toàn lực đuổi ra. Một ngày đi qua, Dương Mặc đã nhìn thấy một bộ thiên hà cốc cường giả rách mướp thi thể. Thi thể nằm ở to lớn dấu chân bên trong, hiển nhiên chính là thiết bối cự viên làm. Chung quanh còn có lấy trận pháp dấu vết. 2 ngày đi qua, Dương Mặc đi tới vách đá treo leo dưới. Tại xa vời phía trên, còn có lấy chiến đấu ba động truyền tới. Bọn họ tại phía trên chiến đấu. Lá gan thật lớn a. Vạn không cẩn thận rơi xuống tới, hạ chàng nếu mà biết thì rất thê thảm a. Tiểu Hắc lẩm bẩm nói. Leo lên vào mắt trước vách đá treo leo, liền có khả năng rời đi Bất Quy Uyên. Nhưng cái này vách đá treo leo vượt qua vạn lý, muốn bỏ đi lên có thể không đơn giản. Dương Mặc đạn ra lôi hỏa linh dược. Cho dù ở đây không cách nào phi hành, nhưng mượn 2 cánh, leo lên tốc độ cũng có thể tăng lên không ít. Mới vừa trèo trên vách đá treo leo, hậu phương u tối trong sương mù, đột nhiên truyền tới một đạo làm cho người tê cả da đầu tiếng cười to. Ha ha, Dương Mặc, ta đã nói, người đi không ra Bất Quy Uyên. Mộ Dung Ngọc, Dương Mặc con ngươi co rụt lại, từ đối phương thanh âm phán đoán. Hắn thương thế, đã hết bệnh, không chút do dự, Dương Mặc dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía trên leo lên. hai cánh vô cùng tần suất nhanh chớp động, là Dương Mặc cung cấp cực lớn kéo lên lực lượng. Hắc hắc, vô dụng. Mộ Dung Ngọc thân hình xuất hiện ở vách đá treo leo dưới, nghiền ngẫm nhìn xem biến mất tại trong sương mù Dương Mặc, lập tức cũng là dùng cả tay chân hướng Dương Mặc đuổi tới. Tiểu hắc, cho hắn chế tạo điểm trở ngại. Dương Mặc tốc độ không giảm nói ra. Tiểu hắc hiểu ý, thỉnh thoảng nhô ra móng vuốt vỗ vỗ lấy vách đá treo leo, đem từng khối cự thạch đánh xuống. Dương Mặc bó tay. Đối với võ tôn tới nói, những tảng đá này căn bản không cách nào làm ra ngăn trở tác dụng a. Quả nhiên, phía dưới Mộ Dung Ngọc căn bản không để ý tới những cái kia rơi cự thạch. Những cái kia cự thạch còn chưa cận thân, đã bị quanh người hắn phát ra ba động làm vỡ nát. Ta đi, ta cũng liền không tin. Tiểu hắc nhìn xuống Mộ Dung Ngọc động thái, cắn răng nghiến lợi nói ra. Lập tức nhìn về phía Dương Mặc đầu ngón tay trên đan thần giới. Một lát sau, tiểu hắc một chảo nắm đan thần giới, một cái khác chảo không ngừng từ đan thần giới bên trong ném ra đồ vật hướng Mộ Dung Ngọc đập tới. Ngu ngốc, cái này có thể ngăn cản không được lão phu. Mộ Dung Ngọc mặt mũi tràn đầy khinh bỉ, tiện tay hóa ra một đạo kiếm mang đem tiểu hắc ném đi bỏ vào thứ gì đó chém vỡ. Vù, lại là một đoàn lớn hơn một xích tiểu hắc vật nện xuống. Mộ Dung Ngọc khinh bỉ bật cười một tiếng, tiện tay vạch một cái, liền lại là một đạo kiếm mang oanh ra, thành công đem này đen vật chém thành hai nửa. Có thể cổ quái là, lần này đen vật thế mà không có bị làm vỡ nát. Chỉ gặp này đen vật một phân thành hai, riêng phần mình rơi vào Mộ Dung Ngọc hai vai trên. Mộ Dung Ngọc hơi nhướng mày, vô ý thức quay đầu nhìn lại, miệng mũi lại vừa vặn chạm đến vật kia. Sau một khắc, Mộ Dung Ngọc mở to hai mắt nhìn, kiền ẩu một tiếng, tức khắc trượt chân, từ vách đá treo leo trên rơi xuống dưới đi. A, hỗn đản, lão phu không đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Mộ Dung Ngọc kinh thiên tiếng giống giận dữ từ xám đen trong sương mù truyền tới. Thân hình cũng đã biến mất ở tiểu hắc trong tầm mắt. Hắc hắc, lão gia hỏa, cái này thế nhưng là ngân dực lôi xà đồ tốt, người chậm rãi hưởng dụng. Không tiễn, tiểu hắc cuồng tiếu không ngừng. Dương Mặc tốc độ không giảm, ghét bỏ liếc tiểu hắc một cái. Về sau, khác tại ta trước mặt chơi lớn liền. Không sai, tiểu hắc cuối cùng ném ra đồ vật, chính là ngân dực lôi xà phân tiểu. Tiểu hắc vô tội nhún vai, ta này gọi là chơi sao? Lão đại, ta thế nhưng là đánh lui võ tôn, mà còn lại nói, ta lại không chạm đến vật kia, linh lực bọc lấy nó ném xuống mà thôi. Đừng nói cái này, sắp tới có thể bay khu vực. Dương Mặc vội vàng chuyển đổi đề tài, trước mắt tầm mắt dần dần rõ ràng, đã có thể nhìn thấy thiết bối cự viên này thân hình khổng lồ. Ngươi trốn không được, lão phu muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh. Mộ Dung Ngọc thanh âm lần nữa từ phía dưới truyền tới, chấn động đến sương mù rũng động. Dương Mặc khẽ lắc đầu, người này bị tiểu hắc tức giận không nhẹ a. Chỉ là hắn đã rơi ở phía sau quá nhiều, muốn đuổi theo bản thân có thể không có dễ dàng như vậy. Rốt cục, Dương Mặc chớp động hai cánh bỗng nhiên bạo phát ra tuyệt cường đại lực lượng. Dương Mặc bay lên không mà lên, mấy hơi thở liền bay ra Bất Quy Uyên. Thân hình ngút trời mà lên, cúi người nhìn lại, chỉ gặp thiết bối cự viên đã đuổi theo thiên hà cốc còn lại mấy người đến mấy trăm dặm bên ngoài. Lần trước, thiết bối cự viên kém điểm chết tại thiên hà cốc cường giả trong tay. Bây giờ thấy được thiên hà cốc người, nó làm sao lưu thủ? Ha ha, ta cái này tiểu đệ thật là uy mãnh. Tiểu mắt đen sáng lên tới. Lão đại, chúng ta đi giúp hắn. Dương Mặc lại là ngạc nhiên nhìn chằm chằm thiết bối cự viên. Người này tại trạng thái bùng nổ, khí tức vô cùng không ổn định, tựa hồ nhanh đột phá. Đột phá? Tiểu hắc hồ nghi nhìn chằm chằm thiết bối cự viên, đột nhiên ánh mắt một sáng lên. Đúng a, hắn thế mà nhanh trở thành bát cấp yêu thú. Bát cấp yêu thú, đây chính là võ tôn cảnh thực lực. Dương Mặc tỉnh táo lại, trọng trọng gật đầu. Nó đang tức giận bên trong tìm kiếm đột phá. nhưng những người này cho không nó đầy đủ áp lực, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy thành công. Vừa nói, Dương Mạc quay đầu nhìn về phía Bất Quy Uyên. Nhìn thấy Dương Mạc ánh mắt, Tiểu Hắc cả kinh, đậu đen rau muống. Lão đại, người muốn cho thiết bối cự viên tới đối phó Mộ Dung Ngọc, mượn cơ hội đột phá. Không được, ta không đáp ứng. Dương Mạc trong mắt tinh quang càng ngày càng rất. Yên tâm, thiết bối cự viên chết không được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.